Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, lười biếng như biển đường xuân ngủ. Diệp Thiên A, tà thần A, người kiếp này có thể gặp được đến lão nương, là người mệnh trung chú định kiếp nạn, Ôn Hồng ngữ khí, lại trong phút chốc biến đến âm trầm. Mang theo không che giấu được ngay ngắn nghiêm nghị, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, tựa hồ thật nghĩ đem Diệp Thiên để vào trong miệng nàng. Tươi sống cắn chết, lão nương đối ngươi trái tim ám hứa, mà ngươi lại ngay cả nhìn thẳng, cũng không nhìn lão nương liếc một chút, không nhìn thẳng lão nương tồn tại. Oán thù này, lão nương ghi lại, ngươi đối lão nương hờ hững lạnh lẽo. Lão nương phải dùng nơi này, tươi sống kẹp chết ngươi. Nói tràn đầy oán độc lời nói, Ôn Hồng âm tà ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía mình hai chân sao ở giữa cái kia thần bí sao vị trí. Sau một lát, Ôn Hồng trên mặt nụ cười quyến rũ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mảnh thâm tình lo lắng. Ôn Nhu nói, đệ đệ a, vì ngươi. Tỷ tỷ thế nhưng là hóa thân người sói, chỉ mong ngươi có thể thật tốt, đây chính là tỷ tỷ lớn nhất hy vọng. Nếu là không hóa thân người sói, theo trong không khí bắt được ngươi mùi vị, tỷ tỷ đời này cũng không tìm tới ngươi. Vừa tốt, tối nay thật sự là đêm trăng tròn, thiên thời địa lợi nhân hòa, liền ông trời đều muốn cho tỷ tỷ tìm ngươi, tỷ tỷ lại làm sao có thể làm trái thiên ý. Eo nhỏ nhắn vặn một cái, Ôn Hồng thoát ra phòng ngủ, sau lưng trong phòng ngủ, truyền đến gương to, phanh, một tiếng bạo hưởng, làm Ôn Hồng yêu kiều đi ra biệt thự lúc, mặt đất một trận rung động, phía sau nàng biệt thự, phát ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo hừng hực hỏa quang, phóng lên tận trời, chỉnh ngôi biệt thự đều tại hỏa quang cùng động đất bên trong đổ sụp. Hóa thành phế tích toái phiến, bởi vì Vi Kim Mễ biệt thự cũng không tại trong trấn, mà là tại bên ngoài trấn, cho nên cho dù là ánh trăng như nước tuôn ra sao nhập biệt thự thiên tượng kỳ dị, cũng không có người chú ý tới. Cho đến giờ phút này, biệt thự bên này truyền đến động tĩnh mới gây nên mọi người cảnh giác, toàn bộ Tây Huyền trấn lòng người bàng hoàng, rơi vào khủng hoảng không khí, làm trên trấn tự phát tổ chức phòng vệ đội. Đi vào bên ngoài biệt thự lúc, sớm đã không thấy Ôn Hồng bóng dáng, chỉ có dưới ánh trăng một chỗ bừa bộn phế tích, cùng bốc lên ở giữa không trung từng trận cẩn trọng bụi mù. Vì Kim Mễ tại Tây Uyển trấn nhân duyên rất tồi tệ, trừ cùng người trên đường rất có giao tình bên ngoài, trên trấn dân bản địa đều đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Hận hắn hận đến nghiến răng, một mặt là bởi vì Vi Kim Mễ là lưu manh thân phận. Một phương diện khác thì là ghen ghét Vi Kim Mễ dạng này lưu manh, vậy mà có thể ở tại biệt thự lớn bên trong. Lúc này, những thứ này phòng vệ đội viên, nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng nhịn không được cảm thấy một trận vui mừng. Cái này mẹ nó thật sự là báo ứng a. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, Diệp Thiên lông mày lần nữa chăm chú nhíu lên. Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ thành viên, tất cả đều bị tách ra. Hai người cùng cưỡi một chiếc xe, trung gian lại ngăn cách một cỗ xe trống. Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao, Tiêu Mị chữ nhật xinh đẹp, Hoàng Bách Minh cùng Kính Ngọc Hồng, tám người bị chia làm tổ bốn. Diệp Thiên cũng không biết đây là Nhan Như Tuyết an bài, vẫn là Vinh Trúc Mạn Na chủ ý. Nhan Như Tuyết đám người hiển nhiên là không có ý tứ tại dị tộc nhân trước mặt đem chính mình thoát sau ánh sáng, chịu đựng mồ hôi đầm đìa tra tấn, cũng phải đem toàn thân ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đặc biệt là Nhan Như Tuyết thủy chung bản lấy xinh đẹp sau mặt, nhíu lại đại mi, mặt mũi tràn đầy mắt nhìn sáu hướng, tay nghe tám phương, cẩn thận thần thái. Nhìn thấy Nhan Như Tuyết bọn người bình yên vô sự, Diệp Thiên cũng hơi cảm giác yên tâm, mà Vinh Trúc Mạn Na thì tại phía trước nhất trong chiếc xe kia. Lại là không mảnh vải che thân trạng thái, đem trắng như tuyết thon dài, ông ánh đến phảng phất tại phát sáng thân thể, tất cả đều bại lộ trong không khí. Diệp Thiên thiên nhãn thông đem Vinh Trúc Mạn Na trên thân mỗi một tấc da thịt đều nhìn cái rõ ràng. Lúc này Vinh Trúc Mạn Na chính nghiêng thon dài uyển chuyển thân thể, hoạt bát chập trùng đường cong, càng rõ ràng phác họa ra đến lười biếng như biển đường xuân ngủ, giống như nằm tại trúc trên ghế, bên người ngồi chồm hổm ở hai cái nhu thuận lanh lợi thiếu nữ, đang vì nàng đong đưa quạt giấy. May mắn không phải tuổi trẻ tiểu tử phụng dưỡng tại cái này đàn bà bên người. Lại nói nàng vóc người này, còn thật không phải bình thường gợi cảm nóng nảy. Cái này tiểu sao eo, cái này bờ mông, cái này con thỏ, chậc chậc chậc. Diệp Thiên âm thầm suy nghĩ, trong lòng một trận hỏa nhiệt, ánh mắt từng tấc tại Vinh Trúc Mạn Na trên thân đảo qua. Nhan Như Tuyết bọn người lấy trong xe cũng đồng dạng an bài thiếu nữ phụng dưỡng, chỉ bất quá không có Diệp Thiên chỗ trong chiếc xe này thiếu nữ xinh đẹp mê người. Diệp Thiên thiên nhãn thông còn cố ý tại Hoàng Bách Minh cùng Kính Ngọc Hồng trong chiếc xe kia dừng lại một lát. Kính Ngọc Hồng hoàn toàn là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên bộ dáng, một đôi hiếu kỳ ánh mắt nơi này nhìn xem, chỗ đó ngó ngó, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Đến mức Hoàng Bách Minh thì hai mắt tỏa ánh sáng, hầu kết nhấp nhô, ánh mắt lộ ra không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Tại hai thiếu nữ trên thân, linh lợi xoay tròn lấy, hai thiếu nữ hiển nhiên cũng là trải qua loại sự tình này người. Đều là ngon ngọt cười, nhiệt tình như hỏa phóng đãng ánh mắt. Liếc mắt một cái Hoàng Bách Minh cùng Kính Ngọc Hồng, cười nhạo lấy, giống hai đầu mềm mại không xương xà mỹ nữ giống như. Chủ động leo đến Hoàng Bách Minh cùng Kính Ngọc Hồng trên thân. Hoàng Bách Minh cười rạng rỡ, lộ ra vô cùng bị ổi hạ lưu, mà Kính Ngọc Hồng cũng chỉ là hơi chút cự tuyệt một chút. Liền rốt cuộc không nhịn được thiếu nữ trêu chọc, chỉ có thể mặc cho thiếu nữ ở trên người hắn phập phồng trắng nõn hoạt bát thân thể. Hai người vừa lên xe liền bị đào đến không đến mảnh vải, lúc này càng là thuận tiện hành sự, một trận diễm sao quang bốn sao bắn hình ảnh trong xe trình diễn. Diệp Thiên tranh thủ thời gian nhắm lại thiên nhãn thông, trong lòng không còn gì để nói, thật mẹ nó cay ánh mắt a, quả nhiên không ngừng chính mình sở liệu. Hoàng Bách Minh thật là một cái đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, đầy mình bẩn thỉu tiểu nhân. Đồng thời cũng cảm thấy Hoàng Bách Minh cùng Kính Ngọc Hồng hiện tại biểu hiện hẳn là Vinh Trúc Mạn Na chỗ chờ mong kết quả. Ha ha ha, hì hì ha ha. Đúng lúc này, hai thiếu nữ phát ra như chuông bạc thanh thúy êm tai tiếng cười, dễ nghe tiếng cười thoáng cay xáo trộn Diệp Thiên suy nghĩ. Diệp Thiên ngây người một lúc, dưới ánh mắt ý thức hướng trên thân nơi nào đó quét qua, cũng là không khỏi mặt mo đỏ bừng, khụ khụ khụ. Diệp Thiên xấu hổ muốn chết, sụ mặt, lấy ho khan loại này cũ phương thức để che giấu nội tâm quẫn bách, hung hăng chừng lấy hai thiếu nữ, trầm giọng nói, không cho cười. Hai nữ tuy nhiên nghe không hiểu Diệp Thiên lời này ý tứ, nhưng cũng có thể theo Diệp Thiên sắc mặt suy đoán ra Diệp Thiên lúc này ý nghĩ, cơ hồ là đồng thời che miệng lại, ngừng lại chính mình tiếng cười. Rất nhanh, hai nữ tuyệt mỹ thanh tú mặt nhỏ phía trên lại khôi phục yên thị mị hành xinh đẹp biểu lộ, mà Diệp Thiên nhất trụ kình thiên nơi nào đó, cũng tại hắn không ngừng hít sâu bên trong bình tĩnh lại. Nếu không phải là bởi vì nhìn đến Vinh Trúc Mạn Na thân thể, Diệp Thiên trên thân cũng sẽ không phát sinh phản ứng. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, khoảng cách Kim Ngân nội thành còn có gần 2 giờ lộ trình, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tìm Vinh Trúc Mạn Na cái kia tiểu nương môn nhi bàn luận nhân sinh, tâm sự thế giới, thuận tiện thăm dò một chút Vinh Trúc Mạn Na dụng ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?